Chàng rể siêu cấp, chương 829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 829, Do Thiên phủ Hà Tiêu Tiêu tức giận đến mức mặt xanh mét, nhớ lần đầu tiên gặp Hàn Tam Thiên, anh ta chỉ là một kẻ cấp chữ hoàng hèn mọn mà thôi, nhưng bây giờ, anh ta đã trở thành kẻ mạnh cấp chuỗi thia địa vị chênh lệch một cách khoa trương như thế mà anh ta chỉ dùng thời gian không đến một tháng để hoàn thành đợt phản công. Có thể nói Hàn Tam Thiên bây giờ, đã trở thành thần tượng của cả Thiên Khải. So với Lâm Đông năm ấy thì còn xa hơn 10 con phố nhìn lại chính mình, từng là con gái của người đứng đầu Tam Điện ăn trên ngồi trước. Bây giờ lại bị giáng xuống khu vực cấp chữ hoàng. Tuy rằng thân phận con gái vẫn không thay đổi, nhưng địa vị thực tế đã cách biệt một trời một vực với Hàn Tam Thiên từ lâu rồi, bây giờ cô ta biết mình không thể đánh lại Hàn Tam Thiên. Hà Tiêu Tiêu cũng không tiếp tục tự rước lấy nhục nữa, mà dừng tại chỗ mang ánh mắt tràn đầy thù hận và lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên, anh cứ việc đắc ý đi, sẽ có một ngày tôi sẽ giẫm nát anh ở dưới chân. Hà Tiêu Tiêu lạnh giọng nói, vẻ mặt Hàn Tam Thiên không thèm quan tâm, nói, Hà tì yêu, bỏ qua thân phận con gái của người đứng đầu Tam Điện ra cô ở Thiên Khải chả là cái thà gì hết. Tôi biết có không phục tôi, nhưng chắc là có biết rõ rằng thực lực chênh lệch cũng không phải là thư mà mở miệng ra là có thể bù lại được. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ dùng toàn bộ tình lực của mình để huấn luyện. Tôi không tin thiên phú của tôi lại kém kẻ rác dưới như anh. Hà Tiêu Tiêu nói, thiên phủ, Hàn Tam Thiên nở nụ cười, ở trước mặt anh nói chuyện thiên phú cho dù là Lâm Đông cũng không coi là cái gì hết. Những thứ anh có được không phải chỉ là thứ đơn giản như thiên phú đầu lâu còn có thèm quả đó, làm cho Hàn Tam Thiên trở thành một người không ai có thể sánh bằng, cho dù là Dực Lão và Hà Thanh Phong, Hàn Tam Thiên cũng có thể đánh một trận. Và phần có thể đánh đến mức độ nào, chính Hàn Tam Thiên cũng không rõ ràng lắm. Dù sao anh cũng không biết giới hạn của mình là ở đâu, cũng không biết rốt cuộc Hà Thanh Phong và Dực Lão mạnh đến thế nào. Hà Tiêu Tiêu, bỏ cuộc đi, nếu không cô sẽ thất bại càng thêm thảm hại mà thôi. Hàn Tam Thiên ác đầu nói, giây phút này, đột nhiên Hà Tiêu Tiêu lại càng giữ vững ý nghĩ của mình hơn. Cô ta phải thông qua hực lực của mình để làm cho Hàn Tam Thiên câm miệng, có muốn để cho chính mình trở nên mạnh một ơn. Chỉ có như thế, mới có cơ hội để dẫm nát Hàn Tam Thiên dưới chân. Lúc này, trợ thủ đã vội vàng chạy nhanh đến bên y Hàn Tam Thiên. Ông ta đi đến phòng của Hàn Tam Thiên nhưng lại không tìm thấy người, khiến cho trợ thủ vô cùng lo lắng. Cũng may bây giờ Hàn Tam Thiên đã trở thành người nổi tiếng khắp Thiên Khải, tùy tiện hỏi hăm cũng biết Hàn Tam Thiên đã đi về phiên nào. Hàn Tam Thiên, sao cậu lại đến nơi này? Trợ thủ một ỏi Hàn Tam Thiên. Đương nhiên Hàn Tam Thiên sẽ không nói kế một hoạch của mình cho người ngoài biết, Trang Đường và Cung Thiên chính là hai quân cờ bảo đảm mà Hàn Tam Thiên để lại thế giới này. Cho dù anh thật sự không thể trở về tư thế giới thứ hai, tính mạng hai mẹ con Tô Ninh Hạ cũng sẽ nhận được sự bảo vệ lớn nhất. Có chuyện gì không? Hàn Tam Thiên hỏi, trợ thủ nhìn thoáng qua Hà Tiêu Tiêu. Người phụ nữ này ở ngay trước mặt mọi người thể hiện mình có ý định giết Hàn Tam Thiên cho nên mới bị Hà Thanh Phong hạ xuống cấp chữ hoàng, có thể nói là gieo gió gặt bão. Hơn nữa trợ thủ vẫn luôn không vừa lòng với Hà Tiêu Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ điêu ngoa tùy hứng này không biết điều chút nào, nếu cô ta không phải là con gái của Hà Thanh Phong, chỉ sợ ngay cả tư cách gia nhập Thiên Khải cũng không có. Đi theo tôi, dọc đường rồi nói. Trợ thủ nói, Hàn Tam Thiên gật đầu trước khi đi còn nhìn thoáng qua Hà Tiêu Tiêu, khóe miệng không nhịn được mà hơi cong lên. Đây không phải là cười nhạo, mà là cảm thấy người phụ nữ Hà Tiêu Tiêu này quả thật rất buồn cười. Hàn Tam Thiên cảm nhận được một sự quen thuộc trên người cô ta, cảm giác quen thuộc anh từng cảm nhận được từ trên người phụ nữ tên Mễ Phi Nhi. Dường như cô ta và Mễ Phi Nhi đều là một loại phụ nữ, nhưng mà cô ta xấu xa hơn. Giống như chỉ cần là đàn ông nhìn thấy cô ta, nếu người đó như không thích cô ta thì chắc chắn anh ta đã sai. Hàn Tam Thiên, chờ đó cho tội. Sẽ có một ngày anh phải quỳ lạy ở trước mặt tôi. Hà Tiêu Tiêu quát lớn với bóng lưng của Hàn Tam Thiên. Trợ thủ nghe thấy câu ấy cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Với thực lực của Hà Tiêu Tiêu, thế mà còn muốn để Hàn Tam Thiên quỳ xuống, quả thật là hy vọng hảo huyền. Người phụ nữ rất ngang ngược, cô ta làm trò trước mặt mọi người là muốn giết cậu cho nên mới bị Hà Thanh Phong hạ xuống cấp chữ hoàng. Không ngờ cho dù là như vậy cô ta vẫn không nhận thưa xê được sai lầm của bản thân. Trợ thủ bất đắc dĩ nói. Trên thế giới này có một loại người vô cùng cực đoan, bọn họ cho rằng cả trái đất này đều quay xung quanh mình. Hà Tiêu Tiêu chính là một người như vậy. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Cậu mất thời gian không đến một tháng để có thể thăng lên cấp chuỗi thiên mà cô ta không nghĩ bản thân có năng lực ấy hay không? Tôi thấy thành tựu huy hoàng kia của cậu sau này sẽ không có ai có thể vượt qua được. Trợ thủ cười nói, ông đến tìm tôi, chỉ là vì muốn vuốt nịnh nọt thôi sao? Hàn Tam Thiên hỏi, trợ thủ sửng sốt, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng nói. Cậu mau quay về thành phố Thiên Vân đi. Làm sao vậy? Sắc mặt Hàn Tam Thiên thay đổi, nhìn bộ dạng vội vàng kia của anh ta, dường như thành phố Thiên Vân đã xảy ra chuyện gì. Thành phố Thiên Vân có mối quan tâm quan trọng nhất của Hàn Tam Thiên, anh không muốn để thành phố Thiên Vân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng mà trước khi đi, Hàn Tam Thiên đã dặn đó tất cả thật tốt rồi. Thành phố Thiên Vân có Mặc Dương ở đây, chắc là không xảy ra chuyện gì phiền phức mới đúng. Hơn nữa nếu xuất hiện chuyện gì mà Mặc Dương không giải quyết được không phải còn có Nam Cung Bác Lăng sao? Sau khi Ma Vương Quật phát ra động tĩnh lớn như vậy, chúng tôi đều nghĩ cậu đã chết rồi. Cho nên mới để Phương Chiến đi đến thành phố Thiên Vân, muốn thông báo chuyện này cho người nhà của cậu. Trợ thủ giải thích, phác, Hàn Tam Thiên không nhịn được mà chửi ấm lên. Nếu để chuyện này cho Tô Nghênh Hạ biết, cô ấy sẽ rất tuyệt vọng. Phương Chiến đã đi bao lâu rồi? Hàn Tam Thiên hỏi, đã đi được vài ngày rồi, có thể đã đến thành phố Thiên Vân từ lâu rồi. Trợ thủ nói, Hàn Tam Thiên hít một hơi thật sâu. Đã đến thành phố Thiên Vân từ lâu, biệt thự sườn núi sẽ không bố trí linh đường rồi đấy chứ. Chuyện quỷ gì vậy, không thấy thi thể, sao mấy người tại cho rằng tôi đã chết rồi hả? Hàn Tam Thiên không biết nói gì, người đi vào Ma Vương Quật sao có thể nhìn thấy thi thể được chứ? Trợ thủ nói, Hàn Tam Thiên nghĩ đến cảnh xương trắng đầy đất trong Ma Vương Quật ngẫm lại thấy cũng có lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chết ở trong Ma Vương Quật sao có thể có thi thể được? Đều trở thành thức ăn trong bụng dị thú hết rồi. Giúp tôi nói một tiếng với Dực Lão, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Hàn Tam Thiên nói, yên tâm đi đi, là Dực Lão bảo tôi bảo với cậu là mau về đây. Trợ thủ nói, Hàn Tam Thiên chạy về một mạch trở lại nơi mình sống. Tuy rằng anh rất sốt ruột muốn về thành phố Thiên Vân càng nhanh càng tốt nhưng mà anh không thể bỏ lại một mình Khương Ngoánh Ngoánh ở Thiên Khải được. Dù sao Hà Đình cũng ở thành phố Thiên Vân, nếu phải trở về, đương nhiên cũng phải cho mẹ con bọn họ có cơ hội gặp mặt. Ngoánh ngoánh, mau theo anh quay về thành phố Thiên Vân. Hàn Tam Thiên không nói hai lời mà đẩy cửa phòng Khương Ngoánh Ngoánh ra. Trong nháy mắt bầu không khí ngưng đọng lại, Khương Ngoánh Ngoánh đang đứng trước giường, đang định thay quần áo, thì Hàn Tam Thiên lại xông vào. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đầu ngày ngẩn cả người, thậm chí tầm mắt Hàn Tam Thiên còn bắt giác rời xuống phía dưới. Cách chương.